Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 81 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 81. 3 giờ sáng, nhóm người cuối cùng tới nơi, gồm cả Tiểu Mao và Thiết Thủ, hai tên thủ hạ đắc lực nhất của Lão Độc, một thằng mưu mô độc ác, một thằng giỏi võ máu liều, có thể nói là một văn một võ, lực lượng rất hùng hậu, chỉ thiếu hai thằng nữa thôi là đủ 300. Lão Độc nhìn đám thủ hạ đứng kín đại sảnh, chỉ đã từng tiểu đội trưởng dẫn dắt, vậy là hoàn toàn yên tâm rồi. Tới đây đi, thằng nhãi. Lão Độc lúc này chỉ lo Diệp Dịch, sợ không dám tới thôi. Mưa kèm tuyết, đối là tả liên miên, tầm nhìn rất thấp, mặt đất trơn trượt, trên đường đã mấy nơi xảy ra tai nạn rồi. Nằm giữa giao giới vành đai 3 và vành đai thứ 4, cách cầu vượt Hữu Nghị không xa, hàng chữ neon lớn màu đỏ Bảo An Cửu Châu vẫn đang nhấp nháy, cơ hiệu liên kề, 6 gian liên tiếp, có thể nhìn ra được Lão Độc đúng là một tay thổ hảo. Thôi Tiểu Tiên mặc áo măng tô dài qua gối, mặt đeo khẩu trang, lặng lẽ đi qua trước cửa, giống như một người đi đường bình thường. Trong quay đầu liếc nấy một cái, hắn đi bộ được thêm 5 km nữa, đốt cuộc cũng gặp được người tổ chức phái tới. Mà đây là những người gì thế? Ăn mặc rách rưới, chẳng khác gì người lang thang có thể chết cóng ở đầu đường bất kỳ lúc nào. Hai tay cho vào ống tay áo, người co ro. Nhìn kỹ thì phát hiện, ngay cái áo đó chẳng biết nhặt đâu ra. Hai ống tay áo đều dài quá mức, chẳng hợp người. Thôi Tiểu Thiên biết trong giới gián điệp thương nghiệp có một đinh tử rất nổi tiếng chuyên cung cấp tay đấm cho người khác, biệt danh vua đồng nát, nhưng hắn không ngờ lại là mấy người như thế này. 1, 2, 3, 5, tổng cộng mới có 5 người, thế thì làm gì được? Người bên kia nhìn Thôi Tiểu Thiên đeo khẩu trang che tới tận mắt, biết ý tướng của đối phương, hắn chu miệng huýt sáo tét tét vài cái. Sau đó cách không xa, sau thùng rác, sau tòa nhà, trong ngõ đồng loạt phát ra những tiếng huýt sáo tương tự. Thôi Tiểu Thiên xoay đầu một vòng nhìn, cao thủ, hắn không nhìn thấy bất kỳ ai, cũng là những góc ngách mà camera giám sát giao thông không chụp được. Các huynh đệ đều bắt xe tới đây, quy củ cũ, làm ăn có thành hay không thì vẫn phải trả tiền cơm, tiền đi lại. Người bên kia rất căng thẳng đưa tay ra tiền trước. Thôi Tiểu Thiên không nhìn xem có bao nhiêu, đút ngay sấp tiền đưa cho hắn. Chút tiền trả nước cho các huynh đệ. Chỗ này quá dư rồi. Người bên kia thấy đối phương hào phóng như vậy, giơ ngón cái lên. Thống khoái, nói đi, làm thế nào? Thôi Tiểu Thiên hỏi lại. Tiền tôi có, nhưng quan trọng hơn là các anh có thể làm được gì? Thông thường người thuê chúng tôi cũng chỉ là để gây ức chế cho người khác. Ví dụ như hất ít sơn, viết ít chữ, đổ ít rác ra cửa, không thấy mức quá đáng đều được. Nhưng mà nơi này có hơi phiền phức nên giá phải cao hơn. Người đứng đầu nói. Tên đứng thứ hai vươn cổ ra, giọng trai tróe. Hất sơn 3.000, đổ rác 1.000 một thùng, 10 thùng thì tính giá bán buôn 500, làm cái khác thì thương lượng. Đây cũng là một trong những thủ đoạn thương nghiệp, cản trở đối phương không thể mở hàng kinh doanh được. Đương nhiên thuê bừa tên lưu manh nào đó cũng có thể làm mấy chuyện này, nhưng có nhiều rủi ro đi kèm. Thuê dân chuyên nghiệp này thì chỉ cần nghĩ tới tiền đủ chơi không thôi. Thế nào ông chủ, anh nói đi chứ. Các anh em nửa đêm tới đây một chuyến không dễ dàng, đường xa trời lạnh, nếu không phải là người quen giới thiệu chúng tôi không tới đâu. Người thứ ba trầm giọng nói. Đập cửa kính thì bao nhiêu? Thôi Tiểu Thiên hỏi. Bên kia vậy mà im lặng mất một lúc, không biết ai trong số 5 người nói. Không được, đập kính là phá hoại tài sản, chuyện phạm pháp không nhận. Chuyện hợp pháp thì đã không tới lượt các anh. Lời đó chỉ lừa tay mơ thôi. Thôi Tiểu Thiên chỉ tay. Chính là 6 gian hàng liền kề kia, bao nhiêu tiền, giá bán buôn. Người số 2 nói. Đây là công việc đòi hỏi kỹ thuật, thực sự không dễ làm, anh không nói trước chúng tôi còn đem công. Lời ngưng bặt vì trong tay Thôi Tiểu Thiên xuất hiện hai con dao cắt kính chuôi gỗ, tay kia là cái búa mỏ quả. Đám vua đồng nát kinh ngạc. Vãi thật, còn tinh xảo hơn cả công cụ của chúng tôi nữa. Thế thì tặng cho anh đấy. Thôi Tiểu Thiên ném mấy thứ trong tay cho người vừa lên tiếng. Hắn không nói trước nhưng đã có chuẩn bị trước. Bây giờ là hơn 3 giờ, vừa đúng lúc. Muốn làm thì làm ngay đi, không làm thì đừng ai nấy đi. Năm người chụm đầu vào thương lượng, sau đó một người giơ hai ngón tay lên. Ít nhất là 2 vạn, giá bán buôn. Có điều chúng tôi mỗi người còn mang một cái chai này, giá bán buôn 5.000. Người đứng đầu giơ một cái chai đen xì xì lên, không biết là bên trong chứa cái gì. Thôi Tiểu Thiên không bận tâm, thời gian rất gấp đôi, có gì chơi nấy. Được, mua hết, mua thêm 10 thùng rác nữa cho tròn 3 vạn. Làm ngay đi, tiền được tôi ủ ấm trong lòng rồi đây. Người đứng đầu bảo hai huynh đệ khác. Trông chừng hắn, đừng để làm xong lại không trả tiền. Nói làm là làm, người đứng đầu dẫn 3 người khác chạy đi. Không lâu sau tiếng huýt sáo rất đặc biệt lại vang lên. Mấy người từ trong ngõ chạy ra trước, đội mũ, đeo khẩu trang, men theo chân tường chạy về phía công ty bảo an Cửu Châu. Bọn họ phân công rất rõ ràng. Một người cầm dao cắt kính ra sức rạch kín kít, người thứ hai cầm búa mỏ quả đập choang choang, cánh tay vung lên, tay hạ búa đập khẽ choang một cái, kính vỡ hết. Chẳng mấy chốc mà mặt tường kính đã thành lỗ chỗ như tổ ong rồi. Tiếng huýt sáo lại vang lên, mặt đường cách đó 1 km, toàn bộ số thùng rác lưu động bị những người nhặt đồng nát hợp lực đẩy tới, lan sầm sập trên mặt đất đã bắt đầu đóng tuyết. Vậy mà bọn họ vẫn chạy băng băng chẳng ảnh hưởng gì. Thùng rác tới nơi, ầm một cái xô đổ trước cửa sổ, sau đó có càng chạy. Lại thêm một tiếng huýt sáo vang vọng trời đêm, thế nhưng đã không còn ai nữa. Không đúng, ở cái lĩnh vực người thường khó tiếp xúc tới này, có rất nhiều chuyện nằm ngoài sự tưởng tượng của anh. Mấy người xoay thừng cách tới 10 mét, đầu sợi dây thừng buộc cái chai màu đen xì xì. Chỉ xoay đủ lực rồi, view một phát ném chai đi, bay thẳng vào cửa hàng. Cứ như vậy view view view, không biết bao nhiêu tiếng từ đủ mọi phương hướng rồi vỡ bùm bốp trên tường trong cửa hàng. Tinh thần của Thế vận hội đúng là đã đi sâu vào lòng người rồi, ai nấy đều là cao thủ tạ xích. Những cái đó là cái gì thế? Thu Tiểu Thiên tò mò hỏi. Bà cọc tiền vỗ vào tay đối phương. Xong vào loãng với sơn vét ni, thêm vào sơn lót, vừa thối vừa khó rửa. Đó là chuyên môn của chúng tôi, khác hẳn với đám chỉ biết hất sơn hất nước cống. Cho anh danh thiếp, có việc tìm chúng tôi. Đối phương vậy mà có cả danh thiếp nữa. Kể thì lâu vậy thôi, toàn bộ quá trình chỉ mất có mười mấy phút. Người lấy được tiền liền biến mất tâm tích. Thu Tiểu Thiên đút tay vào túi. Chuyện này tiêu tiền oan uổng, hắn không thấy rót. Đi sao rồi quay đầu lại nhìn, những thứ lớn bằng đèn neon đã bị đập rơi một cái, đang sạc điện. Xem thời gian rồi lên một chiếc xe đỗ ở bên đường, lặng lẽ biến mất. Cùng lúc đó, một đội khác cũng đã tiếp nối. Đội này còn hung hãn hơn. Ai nấy đội mũ an toàn màu vàng, mỗi người vác một cái cuốc, xếp hàng nghiêm chỉnh. Khi gặp mặt Mã Thủ Thanh, Độc Công hô một tiếng, đám anh em lao động đồng loạt đeo khẩu trang lên. Thật đáng mừng, tinh thần pháp chế đã đi sâu vào lòng người rồi. Nhìn anh em lao động xem hiểu biết pháp luật nâng cao thế nào, làm việc xấu đều che mặt. Ở trong cái thành phố bụi mù này, khẩu trang từ lâu đã trở thành vật dụng thiết yếu khi ra đường. Vì thế không chỉ ai cũng có sẵn, bình thường đeo lên không sợ bị nghi ngờ, lúc hành động còn có thể chống lại camera giám sát. Độc Công đi thẳng tới trước mặt Mao Thủ Thanh, gương mặt hung hãn làm người ta phát ớn, nói mà nghe như chửi nhau. Lão Mã nói, anh cần người à? Đúng, các anh có ít nhỉ? Mã Tổ Thanh tính sơ qua, chừng 5-60 người. Xe đâu? Độc Công nhìn quanh, đi đánh nhau phải có xe chứ, hắn không thấy. Không cần xe, ở ngay đây thôi. Lão Mã chỉ, cách đó vài trăm mét là trung tâm huấn luyện bảo an Cửu Châu, trong sân đỗ mấy chiếc xe lớn nhỏ. Anh đùa với tôi đấy à? Cái chỗ này ai mà dám đánh nhau, chẳng may có ai đó bị thương, cảnh sát bắt được, không phải là vào trong đó ăn Tết à? Độc Công lắc đầu, để đồ không phải chỗ anh muốn làm gì thì làm đâu. Ai bảo anh là đánh nhau, đơn giản hơn nhiều. Tôi muốn mua ít gạch, mỗi viên 5 đồng, thế nào? Không khó đâu, vật liệu có sẵn, anh dẫn người tới rỡ tường của người ta. Vậy chẳng phải là có đồ sao, tôi thấy cũng phải có 1.000 viên gạch chứ chẳng chơi. Là Mã có nhiều thủ đoạn lắm, bạo lực chỉ là cách cuối thôi. Độc Công nghiêng đầu nhìn tính toán thu nhập. Không chơi, lớn chuyện một cái thì đắc đối, lỗ lắm. Xem anh kìa, coi mình là người thủ đô rồi đấy à? Nhưng thủ đô không coi anh là người. Lão Mã nói khích. Ấy, anh đừng nóng, nghe tôi nói hết đã. Mỗi viên gạch chỉ 5 đồng thôi, nhưng nếu anh dám ném vào sân, vào xe, vào cửa kính thì giá hơn rất nhiều đấy. Mỗi viên gạch có giá. Cảnh Bảo Lỗi nãy giờ không nói gì, bất ngờ lên tiếng. 50 đồng, tôi trả anh 5 vạn. Độc Công giật nảy mình nhìn chàng trai trắng trẻo, ánh mắt thù hận, mơ hồ đoán ra ít nhiều. Đang do dự thì Cảnh Bảo Lỗi lấy tiền ra luôn, hắn lập tức hất đầu hô. Làm, không làm lớn, không kiếm được tiền. Các anh em kiếm tiền ăn Tết nào. Đám người này hành động còn nhanh hơn trong tưởng tượng, đầm đập chạy tới gần cổng trung tâm huấn luyện. Hô khẩu hiệu quốc vung lên, vừa bổ vừa đẩy, bức tường lớn cùng cái cổng hoành tráng đổ âm âm. Ghê hơn nữa còn có người đem tấm biển công trình đang thi công, người không liên quan tránh xa dừng ở bên đường. Còn cả người đứng gác ngậm còi, cầm gậy giả quang, làm động tác chỉ dẫn giao thông. Một chiếc xe cảnh sát tuần tra đi qua bên cạnh, không hề để ý tới công trường thi công hết sức náo nhiệt này. Bảo an công ty Kiều Châu ở lại trông coi phát hiện ra, tay kéo quần, tay cài cúc áo xuất hiện. Mới đầu còn nghĩ ở đâu nửa đêm thi công, ai ngờ lại là chỗ mình, kinh ngãi hét lớn. Này này này, ai bảo các anh tôi phá tường của chúng tôi thế? Ông chủ các anh bảo phá chứ ai? Có người đáp, sau đó tiếp tục nhiệt tình đập phá. Ông chủ bảo à, hai tên bảo an hoang mang, không thấy ông chủ nói, nhưng mà nhìn người ta làm việc chuyên nghiệp thế kia, chắc là không sai nhỉ. Tên nọ xú tên kia gọi điện thoại cho ông chủ hỏi, mà đêm khuya lắm rồi, không tên nào dám. Có người ra rồi, phải đẩy nhanh tiến độ thôi. Độc Công hô khẩu hiệu một cái, thực thì gạch đồng loạt bay lên không trung. Hai tên bảo an giật mình, không phải, chắc chắn không phải đến thi công rồi, hét. Dừng, dừng lại ngay, không chúng tôi báo cảnh sát. Đâm, gạch ném trúng xe, uinh, gạch ném vào cửa xe, xoàng, gạch ném vỡ kính xe rồi. Á, một viên gạch ném về phía hai tên bảo an la hét, bọn chúng cuống cuồng bỏ chạy. Còn một loạt tiếng cửa sổ văn phòng vỡ liên thanh rất vui tai. Có thằng đần ném dao vào luôn cả khu nhà rồi, Độc Công hét lên. Đi mau, không muốn về nhà ăn Tết nữa à, mau mau mau. Chớp mắt cả đám lao công đã tan đàn xẻ nghé, phân thành rất nhiều phương hướng. Chẳng bấy chốc hòa vào dòng xe, người đi đường dậy sớm lại thành những người lao động có mặt khắp nơi trong thành phố mà chẳng ai thèm ghé mắt một cái. Làm nhanh gọn thật, chỉ mất có 10 phút. Anh tìm đâu ra người to gan như thế? Cảnh Bảo Lỗi hỏi Mã Tụ Thanh, bảo sao Diệp Dịch 3 lần tới trại giam để mời người này, kinh nghiệm đấu tranh phong phú, quan hệ rộng, đó không phải thứ ngày một ngày hai bù đắp được. Ở thủ đô này, những người túi không có đồng nào, đất không có lấy một mẩu nhiều lắm. Kỳ từng phàm là thành phố càng lớn càng giàu có, sẽ càng không thiếu loại người này. Bất kỳ nơi nào trên thế giới này cũng vậy. Đi thôi. Mã Tụ Thanh gọi Cảnh Bảo Lỗi, nhanh chóng ẩn vào bóng tối, đi xuyên qua hai con đường tới chỗ đỗ xe. Trên đường đi, bọn nọ đang nghe thấy tiếng xe cảnh sát hú còi chạy tới. Hai người quay đầu lại nhìn, chuyện này đáng lẽ có thể ngăn được từ sớm, nhưng ai có thể ngờ người ta phá tường bằng cách công khai như vậy chứ. Phá xong lấy gạch ném tại chỗ, nghĩ đã thấy hoang đường. Nhưng chúng ta làm những việc này sẽ có tác dụng gì? Cảnh Bảo Lỗi chưa yên tâm. Để làm kinh động các nơi, nếu Lão Độc là người của Du Thế Thành, thế nào cũng sẽ có người nhắm vào hắn. Chúng ta đi đầu đánh động cho người ta biết có kẻ muốn đối phó với Lão Độc rồi. Phạm có người đi đầu, có người tiếp nối. Với đại thế này, tôi thấy hắn muốn đứng vững cũng khó. Sau đêm nay thôi, hắn chẳng trụ nổi đâu. Mã Tụ Thanh khẳng định. Nhưng mà chuyện chúng ta cần làm là ngay trong đêm nay cơ mà. Không phải là phá phách để chúng phải điều người tới, sau đó xông vào cứu người sao? Cảnh Bỏ Lỗi nóng ruột. Giờ đối phương phái người chạy hết tới công ty Cửu Châu cả rồi, đầu kia sao giúp được Diệp Dịch? Cậu vẫn chưa hiểu con người của Diệp Dịch rồi. Cậu ta không phải loại mau nóng bốc lên đầu rồi xông vào liều mạng thiếu suy nghĩ đâu. Nhanh lên, nó không chừng còn kịp. Chuyện chúng ta làm không chỉ vì hiện tại, còn là để đầu tư cho sau này. Tôi đợi cậu ấy đêm nay dẫm lên đầu Lao Độc một trận thành danh. Nếu cậu ta làm được, lần này chúng ta có thua trắng, vẫn có cơ sở đứng lên. Sẽ có một mảnh trời riêng cho chúng ta ở thủ đô này. Đại ca, anh quá lạc quan rồi đấy. Sợ tôi thấy trạm tiếp theo của cậu ta chính là nổi danh trong tù. Cảnh Bỏ Lỗi nổ máy, lòng thương tâm. Tam Nhi chết rồi, Diệp Dịch có bề gì, khác nào hắn chẳng còn người thân trên đời này nữa. Dù có là vậy cũng không sao cả. đó là nơi nhân tài chen chúc, Diệp Dịch vào đó sẽ được hoan nghênh lắm. Tuy tôi thấy chưa tới mức đó đâu, cậu ta phải nhìn ra quan hệ lợi hại trong chuyện này. Nếu để bản thân ngã ở đây, vậy thì chưa nhìn đời đủ thấu triệt, phải vào tù tu luyện vài năm. Lão Mã nói chuyện rất lạnh lùng lý trí, bấm điện thoại gọi cho Lão Phiêu. Cảnh Bảo Lỗi không tán đồng những lời này. Mấy năm tù đấy đâu phải chuyện nhỏ, xã hội này dính vào tù tội là gần như cuộc đời khép lại. Lão Phiêu tìm được rồi, cái xe đó từ hướng nhà nhị bị đi ra, bọn chúng hẳn là phục kích hai người họ ở đó, tới nhanh. Lão Mã thúc giục. Không cần hắn nói, Cảnh Bảo Lỗi đạp ga, xe liên tục tăng tốc, miệng lẩm nhẩm, Tam Nhi, tôi tới đây. Thời gian chỉ hướng 5:15, đám bảo an đợi trong đại sảnh phần đông không chịu nổi mà ngủ ga ngủ gật rồi. Đang lúc chờ đợi khiến lòng người sốt ruột, sĩ khí sao sút thì lại thêm tin dữ ùn ùn truyền tới. Đại ca, Tiểu Mỹ gọi điện thoại báo, có người phá tường trung tâm huấn luyện của chúng ta, còn đập cả mấy cái xe nữa. Đại ca, đồn công an gọi điện tìm anh, nó có người đổ đắc vào cửa hàng, cửa kính bị đập vỡ hết rồi, bảo chúng ta mau mau quay về xử lý, tránh ảnh hưởng tới hình ảnh thành phố. Nghe quân sư đầu chó Tiểu Mao báo tin, lão độc tức suýt nữa thì ngất xỉu. Điều bao nhiêu người từ xa tới, kết quả trung kế dương đông kích tây của người ta, tường bị đập còn đỡ đi, nhưng cửa hàng là nơi kinh doanh quan trọng, một khi bị đập, không biết tổn thất bao nhiêu đây, thể diện của hắn cũng mất sạch. Trúng kế rồi, điều hồ ly sơn rồi. Lão độc đứng bật dậy, chạy tới chỗ Đinh Nhị Lôi nằm thiêm thiếp, túm cổ áo hắn sộc lên. Thằng chó, huynh đệ của mày giỏi lắm, không dám tới đây, đi đập cửa hiệu của lão tử. Ha ha ha ha. Đinh Nhị Lôi qua giai đoạn sợ rồi, hắn xác định đời mình tan rồi, nghe vậy cười điên cuồng. Thật không vậy, cô ảnh chụp cho xem cái đi, ha ha ha. Búp. Lão độc tức giận chút hết lên người Đinh Nhị Lôi, một cái tát làm bắn văng xa mấy mét. Nhưng Đinh Nhị Lôi chỉ thấy toàn thân đầy khoái cảm báo thù, mồm đầy máu tươi cười to. Lão độc, mày sắp đổi tên thành lão thử rồi, ha ha ha. Bây giờ mày mới biết sợ thì muộn rồi, muốn chui hang không kịp đâu, ha ha ha. Thằng chó, mày. Lão độc đạp một phát, đang chửi dở răng thì điện thoại rung, vừa thấy là số máy ở nhà, linh cảm không lành dâng lên, hắn sợ lạnh toát người. Bên kia vợ hắn vừa hét chói tai. Lão đô, cái thứ ngu xuẩn kia, anh lại trêu chọc ai thế? Đám thủ hạ nghe thấy phì cười. Vợ độc nổi tiếng xấu xí hung hãn, cho nên độc ca dù thường xuyên không ở nhà vẫn yên lòng. Anh phun đám gì thế hả? Xe bị đập rồi, cả bảo an tiểu khu cũng bị đánh, khắp nơi phun sơn viết bảo anh giết người đền mạng kia kìa. Anh làm cái gì mặc sắc anh? Đừng kéo bà đây vào. Alo, alo. Mụ vợ vẫn chửi bới trong điện thoại, nhưng lão độc không nghe nữa, vì hắn mường tượng ra được việc gì rồi. Chuyện này phải giải quyết nhanh thôi, thực sự chọc vào người không nên chọc rồi. Một kẻ lọc lõi giang hồ không phải chỉ biết đánh giết. Lão độc tính đường lui, thỏa hiệp, tay chỉ Đinh Nhị Lôi mất hết khí thế. Đỡ hắn lên, băng bó cho hắn. Đối phương mò tới tận nhà rồi, chứng tỏ thằng đó dám làm. Lão độc kiêng kỵ rất nhiều, hắn là người có gia đình, có sản nghiệp, đối đầu với loại người không cần mạng đó, lại còn không phải chỉ có một người thì làm sao đề phòng được. Thực sự bây giờ hối cũng đã muộn, nếu là nhiều năm trước hắn còn dũng khí liều hết tất cả chơi lại thằng kia, nhưng bây giờ hắn biết mình không thể làm thế. Đúng là ra giang hồ sớm muộn không phải trả giá. Đại ca, đây là chuyện tốt, chúng ta có cớ rồi, báo cảnh sát chơi chết hắn đi. Tiểu Mao nhỏ giọng xúi. Mày nghĩ thằng làm loại chuyện này còn sợ chết à? Nếu mày không chơi chết được hắn thì ai chết đây? Chúng ta ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, mày tìm đâu ra? Hôm nay là tao, mày hắn mò tới nhà mày, thằng ngu. Lão độc sao ngờ được một thằng nhãi vô danh tiểu tốt thôi vậy mà hung hãn tới mức này. Phải rồi, ở trung tâm huấn luyện ấy có bao nhiêu kẻ tới đập phá? Tiểu Mỹ nói là mấy chục, phải trên 50. Bọn chúng đầu tiên là phá tường, sau đó là lên gạch ném khắp nơi, chắc chắn là bọn thợ xây ở công trường rồi. Lũ chó chết đó chỉ cần cho tiền, không gì là không dám làm. Tiểu Mao chửi, tức ở chỗ chính bọn chúng cũng hay sử dụng đám người đó. Lão độc đi qua đi lại, hắn hiểu chỗ lợi hại của loại thủ pháp đó, chính là anh biết rõ ràng là ai làm nhưng không làm gì được người ta. Báo cảnh sát à? Thì đợi đi nhé, ở thành phố này loại người đó tới trăm vạn, ai đành đi bỏ công tìm bọn ném vài cục đá đó. May mắn tìm được thì làm gì, đám người đó một không có tiền mà đền, hai chẳng biết ai thuê, chỉ tốn tiền oan. Lần này thiệt thòi lớn rồi, còn mẹ nó, thực sự không nuốt trôi cục tức này. Lão Độc đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm. Tiểu Mao đoán ra được tâm lý đại ca, do hỏi. Vậy người của chúng ta... Giải tán đi, đó là kế điệu hồ ly sơn, hắn không dám tới đâu. Chúng ta còn thằng què kia mà, hắn mà bỏ được huynh đệ thì không làm mấy chuyện này. Em nghĩ hắn tới đây, chúng ta vẫn có thứ uy hiếp hắn. Cái thằng ngu này, giờ mày còn định làm gì người của hắn? Giết à? Sau này hắn lại tới đập cửa hàng, vài lần thôi mày làm ăn buôn bán gì được nữa. Công ty bảo an mà bị đập phá thì còn ai dám tới làm ăn, không phải các huynh đệ chết đói cả. Lão Độc nói vậy chứ chủ yếu sợ là vì đối phương mò tới tận nhà hắn đổi cơ, mụ vợ đó đã đành, hắn còn đứa con bảo bối. Ai ngờ, lời chưa hết, đã có người canh chừng bụi bá chạy vào, vừa thở vừa nói. Đại ca, tới rồi. Còn mẹ nó, khinh người quá lắm, có huynh đệ, xách đồ lên, chơi thôi. Lão Độc vừa khẳng định người ta không tới, thì người ta tới, tự vả nát mặt. Còn mẹ mày, cây muôn lặng mà gió chẳng đứng à. Chơi thì chơi, lão tử sợ mày chắc. Đám bảo an hô hào, tên cầm gậy, tên xách rủi cui, còn có mấy tên ngủ say bị đồng bọn đá cho vài phát. Gần 300 tên theo Lão Độc hung hồ kéo ra ngoài. Tên báo tin muốn nói, bị đám đông chen lấn xô vào tường, vẫn đang sức hô. Đợi đã, mọi người, tôi chưa nói hết. Cản không nổi, ai nghe hắn nói nữa, đến khi quá nửa số người đi ra rồi, chen lấn bước đi, hắn mới chạy ra chỗ trống kêu to. Bọn chúng tới mấy chục xe cơ, chạy đi, đánh không lại đâu. Thằng ngu này, chưa tỉnh ngu à? Có tên thuận tay chọc một gậy, cười to chạy theo đội ngũ góp vui. Đầu đà mấy chục cái xe, nói thế chẳng hóa phải nghìn thằng à? Lão Độc chiều cao trên 1m9, lại thích tập thể hình, vóc dáng cực kỳ có sức uy hiếp. Đi cùng còn có thiết thủ, cũng cao to không kém. Có hai tên hung thần này dẫn đầu, mang lại tự tin rất lớn cho đám thủ hạ phía sau. Khu vực này đường xá rộng rãi, nhưng lại không phải là trục đường giao thông chính. Giờ này ít người qua lại, vừa vặn để khai chiến. Có điều Lão Độc vừa mới xông ra ngoài cổng thì chết đứng tại chỗ, nhưng đám người theo sau vẫn un đẩy hắn về phía trước. 10 chiếc xe khách lớn xa hoa, phía sau có mấy xe tải chở hàng, rồi mấy chục xe nhỏ hơn. Người xếp hàng dài hàng chục mét đang phân chia vũ khí, nghe tiếng va chạm leng keng của đồ sắt làm người ta ớn lạnh. Cái đội ngũ tí xíu người bên Cửu Châu không đáng kể rồi. Tiếng hô hào của đám bảo an nhỏ dần, cả bọn liêu điếu như gà con. Bên kia người ta phải tới cả nghìn người ấy chứ. Tất cả đeo khẩu trang, nhận vũ khí xong, xếp thành hàng ngũ hết sức trật tự, cực kỳ chuyên nghiệp. Đại ca, làm sao bây giờ? Tiểu Mao run đẩy, hắn không phải loại nhát gan, nhưng mà thế này còn đánh đấm cái gì nữa. Lực lượng hai bên quá chênh lệch, bọn chúng toàn gậy cao su, người ta chơi sẵn sắt, bọn nó không phải tới đánh nhau mà là đi giết người. Nói thừa, báo cảnh sát đi, mau lên. Lão Độc sợ teo chim luôn rồi. Trời thì tối, người thì đông, chẳng may bị bọn chúng đánh thành người thực vật thì biết ai mà đòi bồi thường. Khi bên phía Lão Độc đang đúng đó một chỗ đợi cảnh sát thì người không ai chờ đợi đã lộ diện. Y đi khỏi đám đông, đứng giữa mặt đường, châm điếu thuốc. Thế là đội ngũ đã xếp hàng ao ao vượt qua dải ngăn cách tiến lên. Mấy trăm người của Lão Độc liên tục di chuyển về phía sau. Hai bên chỉ cách nhau một mặt đường thôi, phía trước hoàn toàn trống trải, có chạy cũng không kịp. Khoảng cách gần như thế, một đám người xếp đội ngũ chặt chẽ, tay cầm sẵn sắt, mặt che khẩu trang chỉ lộ hai mắt, đứng đó im lìm như tử thần cầm lưỡi hái, càng nhìn càng thấy sợ. Những tên bảo an đứng sau rút vào đại sảnh, suýt sợ quá độ đóng cửa nhốt đám anh em ở ngoài. Diệp Dịch một mình đi tới. Tao là Diệp Dịch, Lão Độc đâu? Nghe nói mày tìm tao. Lão Độc bật răng lùi lại, hắn vừa lôi một cái, bọn phía sau lôi còn nhanh hơn. Thoáng cái, quá nửa chạy vào bên trong đại sảnh, tên nào tên ấy im re, làm bầu không khí càng trở nên ngột ngạt. Chẳng mấy chốc, người bên Diệp Dịch từ mặt đường lôi hết ra sau cổng. Lão Độc nghe thấy tiếng động cơ, mấy chiếc xe lớn đã chặn hết lối ra vào, muốn chạy cũng không còn đường mà chạy. Anh em ta đâu? Diệp Dịch đi tới đối diện với Lão Độc, cao hơn mình nửa cái đầu, cũng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng khí thế như ông chủ ở đây. Lão Độc môi run bần bật chỉ vào đại sảnh nói không ra lời, nhưng còn cần gì nói nữa, Tiểu Mao đã chạy vào trước cho người khiêng Đinh Nhị Lôi ra rồi. Diệp Dịch đi tới kiểm tra thương tích, Đinh Nhị Lôi không còn nực mặt nữa, chỉ ủ rũ nói: "Diệp Dịch, cái mạng nát của tôi không đáng, chuyện này là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi nên nghe lời cậu đi ngay. Tam Nhị, Tam Ni, hu hu." "Đừng nói lời ngốc nghếch, tôi tới tìm anh, Lôi anh ra ngoài làm việc, tính toán không kỹ là lỗi của tôi." Bảo Lỗi vừa báo về, Tam Nhi bị thương nặng đưa tới bệnh viện rồi, nó không chừng còn có hy vọng. "Anh đợi chút, giải quyết xong chỗ này tôi đưa anh đi." Diệp Dịch lạnh lùng đứng dậy, quay sang nhìn Lão Độc, phất tay một cái: "Bảo vệ bọn chúng, kẻ nào dám nhúc nhích cứ đánh chết." "Sao, vẫn còn cầm vũ khí, chúng mày muốn liều mạng à? Xông lên đi, nhắm vào tao đây này." Bịch, ngay lập tức có thằng ném gậy đi thật xa, như sợ có liên quan gì tới mình vậy. Những thằng khác làm theo, chẳng mấy chốc vũ khí vứt đầy đất rồi. "Lão Độc, Đô Triều Quân." Diệp Dịch quay về chỗ Lão Độc, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Mày biết tao làm gì đúng không?" Lão Độc gật đầu, hắn sợ rồi, thằng này đập hết từ nhà trước cửa hiệu của hắn còn chưa hả dạ, lại dẫn người tới đây. "Thế thì tốt, nơi này hào lánh chẳng có giá trị gì, chắc mày cũng không tiếc đâu. Trước tiên giải quyết chuyện người anh em của tao đã, là ai kéo hắn dưới xe để hắn thành thế này?" Diệp Dịch hỏi, không ai trả lời. "Nếu vậy thì tao tính món nợ này lên đầu mày vậy, mày muốn thế phải không?" "Không, không, không ạ, là Tiểu Mao cầm đầu, ông chủ Du trực tiếp ra lệnh cho hắn." Lão Độc lúc này để ý gì tới mặt mũi hay nghĩa khí nữa, ném ngay thằng Tâm Phúc ra. Tiểu Mao là một trong những thằng đi theo Lão Độc từ thời lập nghiệp, nó đã thủ hạ của Lão Độc không phải toàn hạng ăn hại, cũng có được chục tên đầu trâu mặt ngựa là hạng bạt mạng cả, nếu không cũng chẳng có cơ sở để Du Thế Thành nâng đỡ. Nhưng gan to thế mấy đối diện với cả nghìn người thế này cũng nhũn như run rồi. Bị Diệp Dịch tóm cổ lôi ra cho ngay một cái tát, thằng đó vừa ngã xuống bò vội vào đội ngũ la lên: "Đại ca, đại ca, là Lão Độc bảo bọn em làm, bọn em chỉ biết làm theo lệnh thôi." Những tên gần đó tránh hết sợ liên lụy. "Còn ai nữa, chúng mày may mắn lắm, người anh em kia của tao chưa chết, nhưng thế nào tao cũng phải tìm ra kẻ nào ra tay. Mày là Tiểu Mao hả? Mày muốn tao đánh gãy ba cái chân của mày ở đây phải không?" Diệp Dịch ngồi xuống hỏi. Tiểu Mao tay run run vừa chỉ vừa gọi tên từng thằng một, rốt cuộc cũng có một thằng đủ gan ngây ngang bước ra đứng nhìn xuống Diệp Dịch. "Còn mẹ mày, dọa cái đéo gì vậy? Chính thiết thủ tao làm đấy, mày làm gì thì làm đi, giỏi thì chơi tay đôi, đừng ý vợ đông hơn rồi làm ra vẻ anh hùng hảo hán, xem mày có gan không, không thì con mẹ mày im mồm." Mặc dù sau này tôn chỉ của Lão Độc là lấy số lượng áp đảo, thu nạp toàn loại ăn hại, nhưng cũng không thiếu thằng côn đồ. Bọn này nghe thiết thủ nói thế, máu nóng bốc lên, nhìn Diệp Dịch chăm chăm, thiếu điều bất chấp xông lên thôi. "Được, có gan lắm, vì câu này của mày, tao cho mày một cơ hội." Diệp Dịch đưa tay ra chụp lấy tay thằng đó, mười ngón tay đan vào nhau. "Thiết thủ hả, xem tay mày cứng tới đâu." "Mẹ mày, tao phê." Thiết thủ bóp chặt tay lại, mặt mày hung ác, nhưng vừa dùng sức bị Diệp Dịch bẻ chật khớp cổ tay rồi, rú lên rùng rợn, ngã lăn ra đất, ôm tay kêu liên hồi. Búp, Diệp Dịch vung chân đá thẳng vào mặt, thiết thủ ngất xỉu. Không có lấy chút kịch tính nào, còn chưa đếm được tới 10, thiết thủ đã bị phế. Kết quả này không ai ngờ tới, mấy thằng vẫn còn đang giơ tay reo hò chưa kịp đổ xuống kia kìa, mặt tái dài im bặt. Lão Độc thấy Diệp Dịch đi về phía mình, hai chân nhũn ra, hắn ước chừng mình phải liều mạng mới thắng được thiết thủ, thế làm sao chống lại nổi. Hắn mấy lần muốn lấy dũng khí xông tới liều mạng, nhưng rốt cuộc lại chôn chân. Lão Độc không hoàn toàn vô dụng đến thế, nhưng chính hắn không nhận ra, chính cú điện thoại gọi cảnh sát đã phá vỡ ý chí phản kháng của hắn. Lúc này trong lòng hắn đang liên tục cầu khẩn cảnh sát tới mau, thế thì làm gì còn tinh thần. "Nhìn cái bộ dạng ăn hại của mày xem, thật mất mặt." Diệp Dịch nhổ phẹt một bãi nước bọt vào mặt Lão Độc. Hắn không dám phản kháng, đối thủ kém cỏi làm y cũng cụt hứng. Xong rồi, lão đại thế này làm sĩ khí đội ngũ sụp đổ hoàn toàn. Diệp Dịch giơ cao tay hô lên: "Chúng mày nhìn cho rõ, tao họ Diệp tên Dịch, hôm nay tao tới đây vì cô hai huynh đệ bị người của Lão Độc đánh trọng thương, thành thản thật." sát tường, trong đại sảnh, trên lầu, đám bảo an đứng lố nhố, nín thở lắng nghe. Bọn mày cũng nhìn rõ rồi chứ, đây chính là đại ca của bọn mày đây, đây chính là lão độc. Tao còn tưởng là một nhân vật lớn nào đó nên dẫn theo nhiều người tới đây. Kết quả là vào lúc quan trọng, hắn không dám gánh vác, ném huynh đệ đã chịu tội. Tao nhổ vào, thằng hèn, con mẹ mày, loại như mày chơi trò xã hội đen à? Loại mày mà cũng dám đụng tới anh em tao à? Cứ mỗi câu là Diệp Dịch lại vung tay lên tát. Lão độc vừa đỡ một phát liền trúng ngay cú đạp. Không ngờ hắn ngã lăn ra đất chơi trò lợn chết, nằm dưới đất lấy máu mũi bôi nhoe nhoét lên mặt, ngẩng đầu lên kêu to: thằng nhãi, mày xong rồi, mày đụng vào người không nên đụng rồi, đợi cảnh sát tới, sau này vào ăn cơm tù đi. Ha ha ha ha ha, bọn mày nghe thấy hắn nói gì không? Hắn báo cảnh sát rồi, hắn muốn tao ăn cơm tù. Ha ha ha ha, đây là xã hội đen đấy hả? Ha ha ha ha. Diệp Dịch cười điên cuồng, xách lão độc lên và búp búp búp và liền mười mấy phát, và trong miệng hắn trào máu và trong mặt hắn sưng lên. Mấy nghìn người đeo khẩu trang hò hét trợ uy, người thì cầm xăng sắt đập đất, đám người kia to gan tới mấy cũng không dám có hành động gì. Mấy thằng ngu, nhìn đó đi, đây là đại ca của bọn mày đấy, chỉ là thằng đầu bòi to xác thôi, những đứa còn lại ta không làm khó bọn mày, có đường tìm đường, có nhà thì về nhà, nhường đường cho bọn hèn này đi, không cần đánh cho bẩn tay. Diệp Dịch đá lão độc ngã lăn ra đống to, đội ngũ phía sau tránh đi, xe lùi lại nhường đường. Đại ca nằm đó như chó, bị người ta nhổ nước bọt, bị người ta đánh không dám phản kháng, đại thế còn gọi cả cảnh sát. Giờ dù thằng hung hãn nhất cũng chẳng buồn nói tới phản kháng gì. Trong dưới này, mày vô sỉ cháo trở, mày tàn nhẫn vô nhân tính, mày giết người phóng hỏa đều có thể hiểu. Nhưng mày nằm đó không dám phản kháng, đem cảnh sát đe dọa thì không ai chấp nhận được. Có người ném áo bảo an xuống, cúi mặt đi. Hết tên này tới tên khác lầm nỗi bước đi, làm bộ như không cam lòng. Thế nhưng đã khỏi cửa một phát là có càng chạy, chạy một mạch không dám quay đầu. Đám bảo an ác ôn trải qua bao trận đánh, sau lần này sung lưng chúng bị đánh gãy hết rồi. Chốc lát, đám bảo an của Cửu Châu đã chạy sạch sẽ, chỉ còn lại mấy kẻ gây sự cùng với lão độc Đô Triệu Quân. Diệp Dịch xắn tay áo lên, rất nghiêm túc, rất chuyên tâm, tát từng cái, tát đến khi mặt lão độc biến hình. Tát đến khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên, lão độc bật khóc thành tiếng. Thời gian quay lại mấy tiếng trước, 3 giờ 40 phút, Đồng Khiết, Phi Minh lái xe tới an ninh Cửu Châu, cách cầu vượt Hữu Nghị không xa. Bọn họ không cách nào tìm ra tung tích của đám Diệp Dịch, nghe báo cáo từ cảnh sát mới tìm tới nơi này. Lão Đồng biết Du Thế Thành có cổ phần trong công ty bảo an Cửu Châu. Cuộc gọi báo cảnh sát đó khiến hắn liên tưởng tới rất nhiều thứ. Đấu tranh thượng tầng chỉ giới hạn ở tầng cấp kinh tế và quyền lực, còn chuyện đập phá cướp bóc này chắc chắn là không phù hợp với tầng cấp của Du Thế Thành. Thế nên khi nghe chuyện xảy ra, Đồng Khiết liên tưởng tới phong cách của Bao Tổ Tam. Thế nhưng khi hai người tới hiện trường lại biết ngay không phải là do Bao Tổ Tam làm. Thằng nhãi đó giỏi bày trò quá chiêu, nhưng không có gan, cũng không đủ lực gây ra đại họa cỡ này. Sóng mặt tiền lớn liên tiếp nhau bị đập vỡ hết cửa kính. Rác thải trên đường đều được vận chuyển tới nơi này đổ thành đống, đủ các loại túi ni lông xanh đỏ chứa các rác thải sinh hoạt trang điểm cho khoảng trống trước cửa hiệu. Cảnh sát đã tới răng dây ngăn cách rồi, không tới gần được. Dù là thời tiết lạnh giá mà từ xa đã ngửi thấy cái mùi thối tới mức không cách nào chịu nổi. Đồng Khiết và Phi Minh phải nín thở đi tới hỏi cảnh sát đứng trực. Viên cảnh sát lạnh tới run cầm cập trả lời: không phải là kẻ thù thì người cùng nghề, đoán chừng thuê dân chuyên nghiệp làm. Chúng tôi kiểm tra camera giao thông thì thấy toàn mặc áo rách đeo khẩu trang, căn bản không thể nào dựa vào đặc trưng thể hình tướng mạo tìm người. Loại vụ án này đồn chúng tôi tiếp nhận không ít rồi, cơ bản đều mắc kẹt không tìm ra được. Thủ đô có bao nhiêu người lang thang ngủ bến xe, ngủ ở ga tàu điện ngầm, cho bọn họ một hộp cơm thôi là họ dám làm chuyện này. À, sao chuyện này lại liên quan tới bên an ninh quốc gia được? Khả năng là có liên quan, chúng tôi vẫn đang tìm hiểu thêm manh mối. Đồng Khiết trả lời có lẽ, lại hỏi viên cảnh sát thêm vài chi tiết rồi rời đi. Vội vàng lên xe, lão Đồng đóng ngay cửa sổ lại mới thở ra một hơi. Mùi thối quá kinh khủng, chắc phải vài ba ngày mới hết. Xảy ra chuyện lớn rồi, phải mau mau tìm ra bọn họ trước khi gây ra đại họa. Có đúng là họ không? Mấy thằng nhãi đó làm sao mà gây ra chuyện này được? Anh xem vận chuyển đống thùng rác kia phải vài chục người làm mới xong. thì mình vẫn muốn bênh vực mấy chàng trai. Không thể sai được, mấy thằng nhãi đó gan to bằng trời, ở ngay thủ đô mà dám chơi trò này, đối thủ còn là công ty bảo an lớn như thế. Hả? Không phải, dù Thế Thành không đo tung tích, tức là hắn thua rồi. Nếu mấy thằng nhãi đó đã giành chiến thắng thì phải ôm tiền mà chạy đi chứ, sao còn gây sự thế này? Lão Đồng như lên cơn thần kinh, tự hỏi bản thân, lẩm bẩm cái gì đó không rõ rồi giục Phi Minh. Cậu mau mau tra xem trong tối nay ở Bắc Kinh có xảy ra vụ án ác tính nào không, đặc biệt là mấy chuyện giết người gây thương tích nghiêm trọng ấy. Dám ra tay với loại công ty lớn bối cảnh xã hội đen này thì phải là kết nợ máu rồi, chứ ai lại đi tùy tiện chọc vào người làm nghề này. Đúng đúng, nhất định là thế. Suy luận này khiến Lão Đồng càng thêm sợ hãi. Đừng nói mấy thằng nhóc đó có đứa làm sao rồi nhé. Phí Minh dừng xe lại bên đường, lấy laptop đa kết nối vào mạng cảnh vụ Thiên Võng. Với quyền hạn của an ninh quốc gia, hắn có thể tra được các vụ án loại hình sự được lập án. Khi Phí Minh còn đang tìm kiếm thì Đồng Khiết có điện thoại. Lão Đồng theo bản năng nhận máy ngay mà không kịp nhìn ai. Bây giờ hắn rất hy vọng là điện thoại của Diệp Dịch, cho dù hắn biết thằng nhãi đó bương lắm sẽ không mở miệng nhờ vào hắn đâu. Không phải, là giọng của Đới Lan Quân làm Lão Đồng ngây ra, tới quên cả trả lời. Bên kia cũng im lặng mất một lúc. Đới Lan Quân qua phản ứng của Lão Đồng có vẻ đoán ra được rồi. Chủ nhiệm Đồng, có phải xảy ra chuyện được không? Xảy ra rồi. Lớn không? Rất lớn. Một người hỏi, một người khẳng định. Phía bên kia Đới Lan Quân lại im lặng. Lão Đồng cũng chẳng biết phải nói gì. Người Đới Lan Quân hỏi tới không phải Diệp Dịch mà là hỏi Du Thế Thành. Chuyện này làm hắn cảm xúc ngổn ngang. Thử nói xem nó là loại chuyện gì. Bạn trai hiện thời đi phá bạn trai cũ, tương lai Đới Lan Quân biết được sẽ phải làm thế nào. Hơn nữa hắn cảm giác được cuộc điện thoại này chứng tỏ Đới Lan Quân vẫn quan tâm tới Du Thế Thành, ít nhất sẽ không ngồi yên nhìn hắn gặp xui xẻo. Khó trách thanh mai trúc mã kiếm mối tình đầu, loại quan hệ dây dưa khó dứt nhất. Tôi có thể hỏi chút chuyện không nên hỏi không? Đới Lan Quân ấp úng. Cô hỏi tôi cũng vô ích. Tôi biết làm sao được. Chuyện này không phải do đơn vị chúng ta tiếp quản, toàn bộ giao cho bên điều tra kinh tế rồi. Trong thời gian ngắn nhất định sẽ che đậy rất chặt, đừng hòng có ai xen vào được. Đồng Khiết đau đầu. Đây là chuyện làm người ta khó xử nhất. Chẳng những đột phá nguyên tắc còn khiêu chiến giới hạn. Vậy tôi không hỏi nữa. Kết quả tốt nhất sẽ là gì? Đới Lan Quân lại ngập ngừng, cũng muốn biết cả kết quả xấu nhất nhưng không muốn nghe. Ha ha, nếu như hắn có thể trốn thoát được thì đó là kết quả tốt nhất, còn kết quả xấu nhất thì cô không nên tưởng tượng. Đồng Khiết nói thẳng. Hơn tỷ đồng tiền bất chính làm sao có, của ai, đốt cuộc hậu quả tai hại thế nào, dính tới cái gì cũng chỉ có một kết quả, đó là chết. Cảm ơn anh. Còn chuyện này nữa, tôi liên hệ với Diệp Dịch mãi không được, anh có liên lạc được với anh ấy không? Đến Lan Quân lại lần nữa lo lắng hỏi. À, chắc là cậu ấy về quê rồi. Nhà cậu ấy đang xây mà, giờ này cũng sắp xong. Cô đừng lo lắng chuyện không liên quan nữa, làm tốt công việc của mình đi. Từ thuộc địa tới nội bộ cần có quá trình thích ứng dài, phải mau chóng làm quen với vai trò, không được phân tán tư tưởng. Đồng Khiết lên mặt lãnh đạo răn dạy. Từ cái lần gặp Diệp Dịch ở Mộc Tề Địa, nghe thăm dò về Du Thế Thành là hắn nghi rồi, vẫn không ngờ thằng nhãi đó to gan thế. Dù có đẩy được Du Thế Thành đi thì cũng chỉ là mở đầu của rắc rối thôi. Không biết Diệp Dịch đã ý thức được điều đó chưa. Trò chuyện với Đới Lan Quân một lúc rồi cúp điện thoại. Lão Đồng than ngắn thở dài cúp máy, lòng hết sức buồn nản. Bất kể Du Thế Thành, Đới Lan Quân hay Diệp Dịch, ai cũng là những người mà hắn quan tâm cả. Ai xảy ra chuyện hắn cũng không đành lòng. Nhưng bây giờ là Du Thế Thành và Diệp Dịch có chuyện, đợi Đới Lan Quân về thế nào cũng xảy ra xích mích với Diệp Dịch. Hắn hơi hối hận vì không nói rõ quan hệ đặc biệt giữa Đới Lan Quân, thậm chí có thể nói là toàn bộ Đới gia với Du Thế Thành. Nhưng mà hắn có cái khó của hắn, thanh quan khó quản việc nhà, là người ngoài nhiều cái không tiện nói. Bần thần mất một lúc, Lão Đồng mới sực tỉnh hỏi Phi Minh. Thế nào rồi, có tin tức gì liên quan tới Bao Tiểu Tam không? Có, khoảng 23:40 lập án một vụ án thân phận người bị hại không rõ ràng. Anh xem đi, quần chúng báo cảnh sát, khi cảnh sát tới nơi thì không thấy kẻ gây chuyện nữa. Người bị hại thương tích rất nặng, đưa thẳng tới trung tâm cấp cứu 120 Môn Đầu, nửa tiếng sau phải đưa lên bệnh viện số 2, hẳn là thương tích cực kỳ nặng rồi. Lão Đồng vội vàng xem ghi chép, địa điểm phát sinh là khu vực phức tạp, thủ đoạn gây án rất giống xã hội đen thanh toán lẫn nhau, thà nhầm hơn bỏ sót, dục. Chúng ta đi xem sao, cậu liên hệ với dân cảnh tiếp xúc với hiện trường. Rốt cuộc đi theo manh mối bình thường rồi, theo như dân cảnh tới hiện trường điều tra kể, người bị hại bị những kẻ thân phận bất minh bao vây tấn công, hiện phân cục vẫn đang điều tra chiếc xe khả nghi, đó là một chiếc Iveco cũ màu bạc. Tới đây không còn gì nghi vấn nữa, Phi Minh nói đó là một loại xe chuyên dụng của mấy công ty bảo an khi đi chặn người khiếu nại và đánh nhau. Lúc bình thường thì chở hàng, thời chiến thì chở người, cực kỳ thuận tiện. Tiếp đó hai người tăng tốc tới bệnh viện, nửa đường Lão Đồng lại được tin phân cục khu Triều Dương lập án điều tra, trung tâm huấn luyện bảo an Cửu Châu bị người ta đập phá. Sự kiện lại lần nữa thăng cấp rồi. Phi Minh khá thân thiết với Diệp Dịch, cẩn thận nói: Phó cục Đồng, có phải anh nghĩ quá rồi không? Cậu ta từ Trường An về được mấy ngày đâu cơ chứ, sao có thể nhanh chóng thành tay kiêu hùng một phương như thế được? Muốn đả kích loại công ty như bảo an Cửu Châu phải là nhân vật ngang cấp chứ. Ở phía Nam Lao Độc gần như bá chủ rồi, ngay cả người ngang vai vế ở khu khác còn không tùy tiện tiến vào địa bàn hắn nữa nà. Nếu không chính quyền sao bỏ qua được? Không thể không liên quan tới chính quyền. Bắc Kinh chính là thế giới của quan lão gia, ai làm ăn lớn mà không có vài vị quan lớn đứng sau chống lưng, thế nên làm việc phải ngó trước nhìn sau. Loại chuyện ấy Lão Đồng sau này không hiểu cơ chứ? Hắn chém miệng. Dám làm và làm được là hai chuyện khác nhau, tạm bỏ qua những điều kiện khác. Nhưng việc dám hay không, cậu thấy Diệp Dịch có dám không? Cái này không khó đoán, cứ nhìn chuyện y làm ở Trường An, lúc một thân một mình y còn dám chơi lớn như thế cơ mà. Phi Minh cười méo miệng. Dám, thằng nhãi đó còn chuyện gì mà không dám? Thì thế đấy, thằng bé còn ít tuổi, nếu đi sai bước này sợ là không thể quay đầu được. Tôi vẫn không thể hiểu nổi cái gì kích thích cậu ta chứ. Làm công vụ viên tốt như thế không làm, nhất định phải ra ngoài xã hội lan lộn. Ôi cái thằng này, tài hoa không thiếu, sao lãng phí bản thân như thế? Lão Đồng than thở, tiếc nuối vô cùng, cái mầm non tốt như thế mà mọc siêu vẹo. Chẳng bao lâu tới bệnh viện số 2, loại vụ án nhiều điểm nghi vấn này, phân cục phái cảnh sát tới canh giữ đợi người bị hại tỉnh lại. Cả bệnh viện cũng phái hai y tá tới trông coi, nhưng mục đích không tốt đẹp như thế. Khi Lão Đồng vừa tới tìm, chưa kịp hỏi han tình hình người bệnh, một y tá trung tuổi đã đanh đá hỏi: Này, anh là người nhà hả? Viện phí chưa đóng một đồng nào đâu đấy nhé, nếu không tỉnh lại thì ai thanh toán? Lão Đồng nổi giận rống lên: Tiền quý hay mạng người quý, tinh thần ý đức của các người đâu rồi, không thèm quan tâm nữa sao? Lớn tiếng cũng vô ích mà thôi, nhưng mà thân phận Lão Đồng lại hữu dụng. Do điện thoại liên hệ trước rồi, dân cảnh vội vàng chạy tới. Y tá biết là lãnh đạo lớn, lặng lẽ chuẩn mất. Dân cảnh giới thiệu, trên người tên này có 3 cái chứng minh thư, rất lạ. Tên là Bao Tiểu Tứ, Bao Tiểu Ngũ và Bao Tiểu Lục. Đúng người rồi, Phi Minh và Lão Đồng không biết vui hay buồn nữa. Nhưng mà có thể khẳng định, trừ Bao Tiểu Tam ra thì làm gì có ai làm chuyện thiếu não như vậy nữa chứ. Hỏi chi tiết mà tay người càng lúc càng tái mét, xương vai phải bị gãy nát vụn, cổ tay phải gãy, cánh tay, ngực, chân, nhiều nơi bị vũ khí cùn và dao làm tổn thương, nặng nhất là đầu, sọ bị nứt, tạo thành máu bầm trong sọ. Vừa mới qua cuộc phẫu thuật lần đầu, chuyển sang phòng ICU để theo dõi. Mạng Tam Nhi thật là cứng. Phi Minh đứng trước phòng giám sát, nhìn nhịp tim mạnh mẽ trên màn hình, không biết nói gì hơn. Tam Nhi, cái thằng nhóc thối tha này. Lão Đồng đơm đơm nước mắt. Hắn nhìn Bao Tiểu Tam nằm đó, toàn thân băng bó cũng có thể nhận ra được. Thằng nhóc đó ngô nghê đơn giản ra sao hắn biết chứ. Dù làm chuyện gì đi chăng nữa cũng không tới mức đi tới kết cục này. Bị thương tích như thế, e để lại mầm bệnh theo cả đời. Lão Đồng tôi vô dụng, không cho cậu được xuất thân tốt. Tạm nhi, anh Đồng này có lỗi. Các cậu cứu mạng tôi lại chỉ nhìn các cậu nạp mạng. Mấy cái thằng khốn kiếp đó mang tới cho Đồng Khiết cảm xúc quá sâu. Hắn quệt nước mắt. Còn cứ sợ họ đòi hỏi gì, nhưng không, sau chuyện ở Trường An, bọn họ thậm chí chưa từng tụ tập ăn một bữa chung. Mấy lần gọi điện chỉ nói nhờ hắn chăm sóc tốt cho Quản Thiên Kiều thôi. Hắn đối xử tốt với Quản Thiên Kiều như thế, một phần là thực sự thích cô bé đó, phần lớn là vì thấy nợ ba chàng trai kia quá nhiều. Có phải là lãnh đạo ngài quen biết người bị hại không? Viên cảnh sát được phân công tới gác cẩn thận hỏi, tới bây giờ vẫn chưa xác định được thân phận của Bao Tiểu Tam. Phi Minh thấy Lão Đồng đang bi thương liền trả lời thay. Có chuyện gì? Phân cục chúng tôi hoài nghi cậu ta là phần tử phạm pháp, đường chứng minh thư trên người đã có 3 cái, khả năng là... Đồng Khiết quay ngoắt đầu sang, nổi nóng. Cậu ta tên là Bao Tiểu Tam, có tiền án, các cậu có thể tra. Có điều sau từng làm việc cho an ninh quốc gia, là nhân vật đặc vụ, có vài cái chứng minh thư thì có gì lạ chứ. Toàn lực cứu chữa cho tôi sẽ đánh tiếng với phân cục các cậu, tăng cường cảnh sát bảo vệ. Viên cảnh sát lưu lưỡi nghe kết quả này, nhất thời chưa tiêu hóa hết. Trước đó chỉ biết người bên trên xuống tìm hiểu tình hình. Khi hai vị đó lấy giấy tờ của an ninh quốc gia ra, có lấy thẻ tín dụng của bản thân, thanh toán chi phí chữa trị cho người thân phận chưa rõ đó. Rời khỏi bệnh viện thì đã là 5 giờ hơn. Tâm trạng Lão Đồng và Phi Minh đều hết sức nặng nề. Có điều do huấn luyện nghề nghiệp, bị thương không làm loạn tư duy của bọn họ. Rất nhanh, Phi Minh tra ra địa chỉ thứ 3 Cửu Châu đăng ký, công ty vật dụng an ninh Cửu Châu ở đường Nguyên Lý ngoại ô phía Nam. Trên đường đi, Lão Đồng đã liên hệ với phân cục cảnh sát Nguyên Lý, yêu cầu huy động lực lượng cảnh sát, trao đó khả năng xảy ra sự ẩu đả có liên quan tới Cửu Châu. Phân cục đáp đã phái cảnh sát đi rồi, đang làm rõ tình huống. Vậy là đã xảy ra chuyện, bọn họ lại biết muộn rồi, hai người phóng xe như bay từ đó. 5:40, khi xe đỗ lại cách công ty Bảo Châu chừng 1 km, cảnh tượng trước mắt làm người ta phải bàng hoàng. Căn bản là không nhìn thấy được hiện trường, mấy chục chiếc xe xếp hàng chắn xung quanh, cứ như là khu du lịch và kỳ nghỉ lễ vậy, nhìn đâu cũng thấy người đông nghìn nghịt, may mà không tạo thành giao thông ách tắc, ngược lại cực kỳ kỷ luật, nhường ra một lối đi để xe nối nhau đi qua. Không mấy ai dám dừng lại xem náo nhiệt. Một đám người cầm sẻng sắt, đeo khẩu trang đứng đó, ai chẳng biết là có chuyện không hay ho, đều sợ dính tai bay vạ gió. Lão Đồng lạnh người, đừng để xảy ra chuyện đấy. Bộ thò đầu đang hỏi một người cầm sẻng. Này cậu kia, ở đây làm gì thế? Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Thế các cậu tới đây làm cái gì? Việc quá gì tôi phải trả lời anh? Hỏi một, đáp một. Chứ bị gió tuyết thổi một đống vào mồm thì chẳng hỏi được cái gì, thế là đi thẳng vào xe. Vậy mà không ai ngăn cản, đi tới đâu cũng thấy người xếp hàng ngũ chỉnh tề, mỗi người cầm một cái sẻng, làm Lão Đồng khiếp sợ, không dám tưởng tượng ra có chuyện gì nữa. Xe cảnh sát tới rồi, Phi Minh chỉ phía trước. Đi vào. Lão Đồng ra lệnh, liên hệ với phân cục liên hệ với cảnh sát ở hiện trường. Xe đỗ lại một cái thì những cảnh sát kia cũng đứng ngoài đón. Do dự không biết nói gì, dù sao người ta lai lịch quá lớn. Nhìn nơi này tới cả nghìn người như thế, muốn không bị coi là sự kiện quần thể cũng khó. Còn về phần người cầm đầu gây chuyện, nơi này đừng hy vọng ai có thể bảo vệ được. Phi Minh bảo vệ Lão Đồng xuống xe. Lão Đồng hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao không vào ngăn cản? Lãnh đạo, xem. Cảnh sát chỉ tường người, không dám nói hết. Loại chuyện này ai mà dám giơ đầu chịu báng chứ, tự chuốc lấy cái chết à? Có điều tiếng đánh đấm khóc lóc bên trong sân làm Lão Đồng lo lắng, chỉ đám đông quát, tránh ra, có còn vương pháp nữa không? Chặn đường cảnh sát để làm chuyện phạm pháp à? Thông báo cho cảnh sát đặc nhiệm tới đây, tôi xem kẻ nào dám làm loạn. Tiếng quát này có hiệu quả, bức tường người từ từ tách ra thành một con đường. Năm cảnh sát cùng Phi Minh, Lão Đồng nhanh chân đi vào sân. Lúc này trời còn chưa sáng, trong sân chỉ có đèn cao áp ở vỉa hè chiếu vào. Dưới khung cảnh tuyết bay lất phất, trời nhá nhem đó, chỉ thấy một người đang tát một người khác, xung quanh im lìm, làm tiếng khóc thêm thê lương rùng rợn. Người bị đánh vừa mới thấy cảnh sát vùng dậy, chạy vội tới ôm chân gào khóc. Cứu tôi với, hắn muốn giết tôi. Lão Đồng tức thì thở phào, Diệp Dịch đang xoa tay, nhìn tên cầu cứu cảnh sát kia, đột cuộc cũng tìm thấy cái thằng nhãi đó rồi, xem ra còn chưa gây ra chuyện không thể vãn hồi. Phi Minh gãi gãi mũi, quay đầu sang bên, làm bộ không quen biết. Lãnh đạo, giờ phải xử lý thế nào ạ? Dân cảnh hỏi Lão Đồng. Xử lý thế nào mà phải hỏi tôi à? Chuyện ra làm sao, đã tìm hiểu chưa? Lão Đồng mắng một câu, nhưng cũng biết đám này không trông cậy gì được. Nếu không đã chẳng đứng ngoài nãy giờ, chỉ mặt Diệp Dịch quát. Này, cậu tên là gì? Vì sao lại đánh người ta? Cõng ra đây. Diệp Dịch gọi một tiếng. Có người cõng Đinh Nhị Lôi ra. Tôi muốn báo cảnh sát, hắn giam giữ phi pháp bạn của tôi, kéo anh ấy ở sau xe đánh đập tra tấn. còn một người nữa cũng bị bọn chúng đánh trọng thương, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện số 2. Đang nói thì một người to béo ngoại cỡ đi tới, tay còn cầm laptop giao cho cảnh sát. Tôi lấy được hình ảnh từ camera giám sát, chính là mấy thằng kia bắt bạn của chúng tôi tới đây. Xe gây án đỗ bên ngoài cửa là chiếc Iveco bạc, bên trong có vết máu, dấu vân tay cùng đủ thứ chứng minh. Cả công cụ gây án cũng không cần tìm nữa, bên trong đó toàn là gậy sắt và dao, chắc chắn có vết máu người bạn tôi trong bệnh viện. Dân cảnh bị ngoại hình bị này làm khiếp sợ. Dạ vâng, xem ghi hình giám sát. Lão độc chưa hỏi tới đã ôm chân cảnh sát gào lên. Không phải do tôi, do mấy đứa bọn chúng làm, tôi không biết gì cả. Thằng đó đánh tôi, bọn chúng đập cửa hiệu của tôi, đập xe của tôi. Còng hết lại. Cảnh sát dẫn đầu hất nam ra lệnh, còng lấy mấy tên bảo an bị người ta bao vây. Thi thủ bị thương ở tay khinh miệt nhổ thẳng nước bọt vào mặt lão độc. Lão độc nén giận, ánh mắt độc ác nhìn thiết thủ, thầm tính chị mày sau. Ai ngờ viên cảnh sát kia lại chỉ tay vào hắn. Cả hắn nữa. Hả? Sao lại bắt tôi? Tôi là nạn nhân, tôi không làm gì hết. Lão độc vùng vẫy la hét, ôm chân cảnh sát không buông. Diệp Dịch đi thẳng tới, tóm tóc hắn kéo ra, bóp một phát, máu mũi tung tóe. Lão độc vừa rú lên thì ít đạp vào mặt làm không kêu ra được. Diệp Dịch nhanh chóng bẻ tay hắn lấy còng, từ tay cảnh sát còng lại. Lão độc cứ rú lên như heo bị chọc tiết. Cảnh sát tới rồi mà không ngoan ngoãn, mang đi cho tôi. Diệp Dịch phất tay ra lệnh. Mấy cảnh sát lúng túng nhìn lão đồng và Phí Minh, thấy hai vị đó không nói gì cả, cứ thế mang đi. Cảnh sát dẫn đầu chạy sang bên, lén gọi điện cho bên trên xin chỉ thị. Hiện trường có đội ngũ hơn nghìn người, khắp nơi là hung khí, nghi là công cụ ẩu đả. Một người bị thương nặng, đội có camera giám sát gì đó, thêm hai vị bên an ninh quốc gia. Nếu xử lý không cẩn thận một chút thôi, e rằng gây ra sự kiện lớn. Bên kia gọi điện thoại thì bên này lão đồng cũng có điện thoại gọi tới. Chiều hướng tự hồ có vẻ lạ. Phân cục nói đã nhận được báo cảnh, đồng thời tra ngược lại. Vụ án xảy ra tối qua, đô triều quân của bảo an Cửu Châu có hiểm nghi lớn tổ chức gây án, cho nên đã áp dụng biện pháp cưỡng chế với hắn. Trong lúc lão đồng nói chuyện, mặt vẫn không rời Diệp Dịch, y đang chỉ huy người xung quanh rút lui. Chưa hết lại còn thi thầm gì đó với cảnh sát. Lão đồng và Phi Minh chỉ biết trố mắt nhìn, xem ra bọn họ lo lắng uổng công. Tên này đã sớm lo liệu mọi mặt, tới đây là để bắt nạt người ta chứ chẳng có nguy hiểm gì. Bắt nạt cái loại như lão độc thì Phi Minh mặc xác. Hắn kinh ngạc ở chỗ không hề nhìn ra từ khi nào mà Diệp Dịch đã trưởng thành tới mức độ này rồi. Cậu lại đây. Lão đồng gọi bên cảnh sát dẫn đầu tới, hỏi thân phận, số hiệu cảnh sát, lại hỏi phương thức xử lý. Dân cảnh đáp, hiện xem ra chứng cứ đã đầy đủ để xác lập hiểm nghi, lực lượng hỗ trợ sắp tới sẽ lấy dấu máu, vân tay để tiến hành thêm một bước xác minh. Lão đồng đâu để ý chuyện đó, hắn lo là lo đám đông nghìn người kia phải xử lý ra sao. Không phải họ đang đi sao ạ? Viên cảnh sát vừa thì thầm với Diệp Dịch, trừng mắt lên với y quát. Mấy người đó làm sao, liên quan gì tới cậu? Diệp Dịch ngơ ngác. Liên quan gì là sao? Đâu có quen biết gì người ta đâu. Họ từ đâu tới vậy? Tự nhiên vây quanh đây làm gì? Hay là đứng xem náo nhiệt? Này, các anh có quen không? Lão Phiêu, Thu Tiểu Thiên lắc đầu nói linh tinh cái gì, chắc là công nhân sửa đường gì đó. Mã Tụ Thanh thì nấp sau đám đông không thò mặt ra. Viên cảnh sát dẫn đầu thở phào, hắn nhìn ra hai vị lãnh đạo và chàng trai kia quen biết, thì thầm với lão đồng điều gì đó. Lão đồng trước khi đi quay sang nhìn Diệp Dịch, giọng điệu hết sức nuối tiếc thất vọng. Tam Nhi hiện đang ở trong phòng giám sát đặc biệt ở bệnh viện số 2. Có qua được hay không còn chưa biết. Đây là thứ cậu theo đuổi đấy à? Diệp Dịch hơi cúi đầu như hổ thẹn về việc mình làm. Lão Đồng, tôi có thể nhờ anh một việc được không? Lão Đồng hít sâu một hơi. Chuyện nghiêm trọng đến thế rồi. Hắn không hỏi Diệp Dịch muốn gì đã gật đầu. Cậu nói đi. Dù không làm được, tôi cũng cố hết sức làm. Tôi biết anh có ý tốt, tôi nhận rồi. Nhưng tôi muốn nhờ anh đứng ngoài chuyện này, dù tiếp theo xảy ra cái gì cũng đừng can thiệp. Diệp Dịch nói xong bỏ đi, để lại lão đồng đứng ngây ra đó rất lâu. Đám cảnh sát yên tâm hẳn rồi, đúng là người quen cả, đi ra canh giữ ở bên ngoài xe cảnh sát. Đám người bịt mặt cầm sẻng kia rút lui rất có trật tự. Không bao lâu sau khi 4-5 xe cảnh sát tới thì nơi này đã không còn một bóng người, chỉ có ngoài đường xe cổ quan lại dần đông hơn. Cảnh sát bắt đầu căng dây ngăn cách, dán niêm phong công ty Cửu Châu, đồng thời đưa Diệp Dịch lên xe. Cảnh sát có điều rất khách khí. Trời sáng dần, thi thoảng lại có một chiếc xe cảnh sát không đó đơn vị nào tới hiện trường, nhìn sơ qua sau đó lại đi mất, thậm chí không hỏi chuyện cảnh sát đứng canh. Đỗ Triều Quân bị còng ở trong xe không còn quấy rối nữa, nãy giờ là 3 phần thật, 7 phần diễn, giả điên giả khùng thế thôi. Thấy cảnh sát trong xe đều là người quen biết cả, cẩn thận hỏi: "Đồng chí cảnh sát, sao chỉ bắt tôi mà không bắt chúng?" "Độc ca, anh định chất vấn cách phá án của chúng tôi đấy à?" Viên cảnh sát từ ghế phụ lái quay đầu lại. Vị này thì quen biết quá rồi, lão Độc khách khí hỏi: "Đội trưởng Trần, có thể nhờ anh một việc cuối cùng được không?" "Hút đi." Đội trưởng Trần cũng nể mặt, lấy điếu thuốc đã mời. "Không cần khách khí." Lão Độc chùi vết máu trên miệng, đụng một cái là đau, còn tâm trạng nào mà hút thuốc nữa. "Mấy thằng kia thì sao?" "Lão Độc này, không phải tôi nói anh chứ, đánh một người trọng thương chưa đó sinh tử, giam giữ trái phép một người, đã thế còn không tắt camera giám sát trong công ty. Anh tự quay hết lại việc làm của bản thân rồi, có phải là anh chê mình sống quá lâu không?" Đội trưởng Trần bực bội, đúng là ngu dốt vẫn hoàn ngu dốt, có tiền cũng không khôn lên được. Lão Độc vẫn còn cãi lại: Thì cũng không thể nào chỉ bắt mình tôi được chứ, y đập phá cửa hiệu và trung tâm huấn luyện của tôi, còn tới cả nhà tôi gây chuyện nữa. "Thế anh có chứng cứ không?" "Có là tôi sai người bắt ngay." Đội trưởng Trần quay đầu đi, chẳng muốn nhìn cái mặt hắn nữa. Lão Độc cứng họng, loại chuyện tương tự hắn cũng làm rồi, toàn thuê đám lang thang vứt vừa ngoài kia, lấy đâu ra chứng cứ. Hắn vẫn cố cãi: "Vậy bao nhiêu người bảo vệ công ty tôi thì sao? Tôi không tin có ai dẹp yên được chuyện này. Các anh thông đồng với bọn chúng phải không? Có tin tôi vào đó tố cáo các anh không?" "Bảo sao anh thua đau như thế? Anh mù rồi à? Tự nhiên xem đó là ai?" Đội trưởng Trần chỉ tay ra ngoài cửa: "Dừng xe lại cho hắn nhìn." Cửa sổ xe hạ xuống, xe cũng dừng lại. Lão Độc vừa nhìn một cái mặt liền thất thần, ánh mắt không rời đi được nữa. Ven đường là mấy nghìn người, họ đang xúc tiết nhặt rác, còn có người đi cắm những lá cờ xanh đỏ vàng. Mấy cái xe tải lớn lúc này chờ người tới bao vây công ty, lúc này dán những hàng chữ không phải thanh niên tình nguyện thì cũng là lao động nghĩa vụ, còn cả mấy tấm băng rôn lớn viết khẩu hiệu yêu thủ đô tự dọn nhà. Rất nhiều xe cùng người qua đường đứng lại cổ vũ hoặc giơ tay kính cẩn chào, nói người dân thủ đô đúng là tố chất cao, tuyết chưa rơi bao nhiêu mà đã có nhiều người như thế đi làm lao động nghĩa vụ. "Khốn, khốn nạn, thằng đó, thằng đó!" Lão Độc uất trào máu, hắn biết thế này thì cho hắn trăm cái miệng nữa cũng không lật lại được rồi. Sự thật bày đã đó, người ta tới nơi này là để làm chuyện tốt, anh đừng mong đồ cứt đái lên đầu người ta. Trên đời này, mệnh cổ đều do bản thân tự chuốc lấy, vào đó ngoan ngoãn chút, chuyện của anh lớn lắm, chúng tôi không quản nổi. Đội trưởng Trần ra hiệu lái xe. Xe lại từ từ lên đường, không ngờ lần này đi chưa được bao lâu, có mấy chiếc xe cảnh sát hú còi chặn đường, mới lấy chiếc xe đang áp giải. Mấy cảnh sát đặc nhiệm bịt mặt nhảy xuống, sau đó có một viên cảnh sát đi tới giao thiệp vài câu với đội trưởng Trần, áp giải Đỗ Triều Quân còn chưa hết bàng hoàng đi. "Tên Diệp Dịch này lai lịch thế nào nhỉ? Tổ chức nghìn người đi đánh nhau, đánh lao độc thành ra thế này, chẳng những không sao cả, nói không chừng còn được biểu dương." "Đội trưởng Trần, anh xem kìa, truyền thông tới rồi." Viên cảnh sát lái xe chỉ một chiếc xe của đài truyền hình chạy qua, chắc là đi phỏng vấn tin tức người dân đi làm lao động nghĩa vụ. "Tôi cũng không biết, có điều lao độc ngã ngửa không phải tại chuyện này, đại thụ đã đổ, cái cọng cầu hắn làm sao chống đỡ nổi." Đội trưởng Trần giơ di động ra, trên đó hiển thị lệnh truy nã đỏ mới nhất, người bị truy nã Du Thế Thành. Các bạn vừa nghe xong tập số 81 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.